Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Ngôi sao này tính cả hư không chung quanh ngôi sao này, nguyên khí, sinh mạng, thậm chí là mảnh vỡ pháp tắc thiên địa trong ngôi sao cũng bị luyện hóa vào trong nội thế giới, nghe qua là trợn cả người. Có thể làm được một bước này, người đó hoặc là tồn tại, có ghi được trong lịch sử, hoặc là thánh mỹ, tạo hóa thánh hoàng, phiêu vũ. Là nhân vật thần bí, có lẽ bọn họ cũng đạt đến mức này. Nhưng mà bọn họ không nói, thì ai mà biết. Nội thế giới luyện hóa, thế giới chân thật, trừ phân biệt lớn nhỏ ra, trình độ mạnh yếu không gian bản thân. Luyện hóa thế giới ẩn chứa nguyên khí, mảnh vỡ pháp tắc cũng có khác biệt nhau. Những thứ này, nếu có thể lựa chọn trước khi đột phá giới vượng, nếu thành công thì con đường tu luyện tương lai cũng có trợ giúp không nhỏ. Đương nhiên tương ứng quá trình luyện hóa thế giới cao cấp càng khó khăn. Đệ tử thế lực bình thường vào thời điểm đột phá giới vương đều lựa chọn thế giới loài tốt luyện hóa, bởi vậy những võ giả luyện hóa thế giới cấp thấp thời điểm củng cố cảnh giới lãng phí không ít thời gian, trong tương lai khó có thể được thành tựu cao. Mà căn cơ và thực lực của Lâm Minh hiện giờ, đương nhiên hắn không sợ khiêu chiến. Thế giới càng cao cấp, càng là tinh cầu và đại thế giới thì hắn càng ưa thích khiêu chiến. Hắn không sợ khiêu chiến, hắn thậm chí rất muốn nghiệm chứng kết quả ngộ đạo hơn 400 năm của mình. Nhưng mà Lâm Minh tại hạ vị diện của thiên diễn tinh này, dựa vào thể lực bản thân cũng đủ hoàn thành tất cả. Nhưng mà Lâm Minh muốn tìm thế giới phẩm chất đại thế giới, nói dễ vậy sao? 3 tháng sau, trong vũ trụ trồng lớn mênh bông vô biên vô hạn, trên bầu trời có đầy hàng tinh, các loại sắc thái trong mộng hư ảo loáng thoáng bắn ra hào quang mông lung, ngân hà xa xôi và tinh vân mông lung giống như từng sợi thô thật nhỏ phiêu phụ trong tinh không xa xa, yên lặng và nhu hòa. Là mình đứng trong phiến tinh không này yên lặng cảm thụ vũ trụ bao la bát ngát, đồng thời hoàn thành quá trình này, tâm thần của hắn dung hợp với vũ trụ này, nội thế giới của hắn mở ra, trong lúc nhất thời thiên địa nguyên khí hội tụ về phía hắn. Vì diện hạ giới căn bản không chịu nổi lực lượng của Lâm Minh, không gian sụp đổ, không gian phong bạo bành trướng. Đại đạo chi âm vang vọng, tiếng vang vọng truyền ra trong vũ trụ, giống như là tiếng của tuyên cổ vĩnh hằng. Lâm Minh lúc này chính thức đột phá giới vương, đây là một bước mấu chốt trong kiếp tu hành võ đạo của hắn, trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu trong tương lai của hắn sau này. Năng lượng càng mạnh, thân thể Lâm Minh giống như một viên mặt trời đang thiêu đốt. Những hào quang này không ngừng biến hóa, cuối cùng sau lưng ngưng kết thành quang đoàn năm màu. Quang đoàn này dần dần biến mất, hình thành hư ảnh cực lớn. Hư ảnh này cực kỳ mơ hồ, giống như một đám sương mù, nhưng mà trong không gian phong bạo này cũng đã bị thổi tan. Hai mắt Lâm Minh nhắm lại, quần áo toàn thân phần phật, tóc dài phiêu tán. Hư ảnh sau lưng hắn không ngừng thông qua diễn biến, cuối cùng hình thành cái hộp hình chữ nhật. Đây chính là một bộ điển tịch nặng nề. Điển tịch từ từ mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng mà vào thời khắc này, một bút tích hiện ra, giống như không thấy cây bút, mà là chữ viết hiện ra trên giấy. Chậm rãi, nét bút thứ hai, thứ ba, thứ tư, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Hai màu vàng và đen hiện ra, nếu như Thánh Mỹ ở chỗ này, nàng sẽ phát hiện chúng chính là ý cảnh của trang giấy màu vàng và hắc sách. Nhưng mà ẩn chứa điểm khác nhau. Lâm Minh viết sinh tử chi thư này thoát thai từ thánh điển, lại gia nhập lý giải của hắn vào. Hư ảnh thánh điển càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều chữ viết xuất hiện trên điển tịch. Những chữ này hai màu vàng và đen giao nhau cổ xưa khó tả, ý nghĩa không tên, căn bản không ai hiểu nổi. Phải nói những chữ này không xác định được ý nghĩa, chúng nó chỉ là ý cảnh. Không cần ngươi đọc những chữ này, ngươi chỉ cần lý giải nó là được rồi. Cho dù là bản thân Lâm Minh cũng không thể nào lý giải chữ này. Chữ này tổng kết cảm ngộ nhân sinh hơn 400 năm qua của hắn, là cây bút vô hình kia chính là vận mệnh con người. Một khắc này, bộ điển tịch bắn ra hào quang tuyệt thế, giống như tất cả hào quang trong vũ trụ đều hội tụ vào bộ điển tịch này. Đây là điển tịch thuộc về Lâm Minh, cũng là đại đạo chi thư mà Lâm Minh tự nghĩ ra để leo lên võ đạo đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, năng lượng đáng sợ hình thành vòng xoáy, rất nhiều vật chất của tinh cầu bị quét đến đây. Tinh không, bị khí tức đại đạo ngưng tụ đến mức tận cùng. Vật chất vũ trụ thiên địa nguyên khí và pháp tắc thiên đạo, ba cái tổng hợp lại kỳ thực chính là tinh khí thần. Lâm Minh dùng lực lượng của mình hội tụ chúng lại, bắt đầu chiết xuất và diễn biến, lưu lại tinh hoa. Hắn đã lĩnh ngộ thánh điển và tu la thiên thư, hiểu rõ thiên đạo đại đạo, quy tắc của vận chuyển thế nào. Hắn biết rõ nếu mang vật chất năng lượng pháp tắc của vũ trụ tập hợp lại, kỳ thực có thể thai nghén ra thế giới mới. Chủ nhân tu la lộ, người sáng tác thánh điển đã sáng lập thế giới của mình, bọn họ tự định ra thiên đạo pháp tắc, bản thân dùng thủ đoạn thông thiên ngưng tụ vật chất và năng lượng, sau đó diễn biến thế giới. Lâm Minh hiện tại cũng đi trên con đường của chủ nhân tu la lộ và người sáng tác thánh điển. Đây là suy nghĩ lớn mật, có thể nói là điên cuồng, bởi vì chủ nhân tu la lộ và người sáng tác thánh điển đều là sau khi thành công danh toại, thực lực vô cùng cường đại mới hoàn thành sáng tạo thế giới. Mà Lâm Minh vào thời điểm đột phá giới vương đã bước trên con đường này. Lúc lực lượng pháp tắc nhỏ yếu, vật chất thiếu thốn, năng lượng cằn cỗi như hạ giới vị diện, có thể làm được như thế đã là cực hạn của Lâm Minh. Hắn trơ mắt nhìn qua thế giới từ từ hiện ra hình thức ban đầu. Năm đó chủ nhân tu la lộ, người sáng tác thánh điển sáng tạo thế giới vững chắc tới hơn 10 tỷ năm, chân chính sánh vai với tam thập tam thiên vũ trụ. Lâm Minh tự nhiên không làm được điểm này. Thế giới hắn sáng tạo ra chỉ vài chục năm, trên trăm năm là sập đổ. Nhưng mà không sao, hắn hiện tại sáng tạo thế giới chỉ có hình thức ban đầu, hắn có thể thông qua cung cấp năng lượng liên tục tăng cảnh giới của mình lên, làm cho thế giới này diễn biến không ngừng củng cố. Trong tương lai, Lâm Minh có thể thành tựu thiên tôn, trở thành chân thần, thế giới của hắn có thể phát triển đến mức nào, dù là ai cũng không thể đánh giá. Thế giới này không ngừng hình thành và phát triển, mà lúc này, lực lượng của Lâm Minh đã đạt đến cực hạn. Nếu như có thể thoáng buông lỏng, thì hắn cưỡng ép ngưng tụ tinh khí thần, trong vũ trụ sẽ lập tức tán loạn sập đổ. Kể từ đó, bản thân Lâm Minh cũng bị năng lượng cắn trả, bị trọng thương. Hắn gầm lên một tiếng, thiên chuyển lực lượng tu la chi quyết trong người. Trong lúc nhất thời, toàn thân Lâm Minh bao phủ trong lân phiến màu đen, khí huyết của hắn cuộn cuộn như cầu vồng sôi trào liên tục. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh tu la khôi ngô tráng kiện, nó cao hơn trăm trượng. Toàn thân của nó ngưng tụ xiềng xích, vừa thô vừa to, cơ bắp toàn thân nổi lên mạnh mẽ. Cánh tay phải của hắn có một con phượng hoàng đang bay múa, cánh tay trái có chân lông quấn quanh, chân lông của nó đạp chính ngôi sao, đứng chung với Lâm Minh, bắt lấy thế giới hình thức ban đầu. Hư ảnh tu la này tự nhiên là Lâm Minh dùng tu la thiên tư ngưng tụ thành, đồng thời vận dụng đạo cung cửu tinh và lực lượng long phượng chi huyết. Tu la cực lớn này thôi động cuối xây chậm rãi, thôi động thế giới này, Lâm Minh có thể làm tất cả đến mức tận cùng. Khi lực lượng của hắn hao hết, bắt đầu thiêu đốt máu huyết sinh sôi, phiến thế giới này rốt cuộc chậm rãi ngưng tụ lại. Nó quá nhỏ, phạm vi chỉ lớn chừng vài dặm. Hơn nữa, kết cấu của thế giới này rất không ổn định, phi thường yếu ớt, dù là cường giả thần hải công kích cũng có thể làm hệ thống tinh khí thần bên trong sụp đổ, dễ dàng phá hủy nó. Hoàn thành sáng tạo thế giới, Lâm Minh toàn thân thư thái, hắn hết sức chăm chú. Nhìn qua phiến thế giới của mình, thế giới này giống như hài tử của hắn, giờ khắc này tâm tình của Lâm Minh cực kỳ hưng phấn, hắn đã làm được. Đây là thế giới thuộc về hắn, một thế giới mới tinh. Từ hôm nay trở đi, võ đạo chi lộ của hắn đã mở ra kỷ nguyên mới. Thời điểm này, hư ảnh tu la thôi động thế giới, trực tiếp đẩy nó vào cơ thể Lâm Minh. Thế giới thu nhỏ lại, trọng điệp với nội thế giới của hắn. Một sát na này, trong cơ thể Lâm Minh, hắn sáng tạo thế giới tinh khí thần và bản thể Lâm Minh điệp gia với nhau, khiến thế giới này cuối cùng cũng chậm rãi dung hợp với hắn. Quá trình này, mây đỏ hiện ra, sinh tử chi đạo va chạm nhau, đại đạo chi âm vận chuyển, vài bức họa kỳ dị cuộn tròn không ngừng xoay tròn quanh Lâm Minh. Mà Lâm Minh trong tích tắc mà chân chính đột phá giới vương cảnh. Hắn ở giới vương cảnh khác với võ giả giới vương cảnh khác về bản chất, hắn sáng tạo một thế giới phát triển. Hiện tại Lâm Minh bởi vì dung nhập thế giới rất nhỏ yếu, hắn đột phá giới vương thực lực tăng lên không lớn. Lâm Minh sáng tạo thế giới càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí dung nạp ngôi sao ngân hà, thực sự trở thành một phiến vũ trụ. Khi đó lực lượng của Lâm Minh sẽ khó tưởng tượng nổi. Lâm Minh ngồi xếp bằng trong hư không, điều tức mấy hô hấp. Sau khi hắn khôi phục một ít, lực lượng lại bước đến một bước, tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh lần lượt xé rách không gian mà đi. 3 ngày sau, trước mặt Lâm Minh là tinh cầu đỏ như máu. Tinh cầu này không có chút sinh cơ, đây là hành tinh chết không có sinh mạng. Nhưng mà, bản thân tinh cầu ẩn chứa các loại khoáng vật trân quý, trong đó dung nạp rất nhiều thiên địa tinh khí. Thể tích ngôi sao còn lớn hơn thiên diễn tinh gấp 10 lần. Đường kính vượt qua hơn 200 triệu dặm. Trong 100 năm qua, Lâm Minh du lịch bốn phía vũ trụ này, trong lúc ngẫu nhiên, nhìn tinh cầu này nên ghi nhớ vị trí của nó. Vốn Lâm Minh từng phát sầu vì tìm kiếm thế giới thể luyện hóa, tấn chức giới vương muốn nhìn xem có tìm được thế giới thượng đẳng luyện hóa hay không. Nhưng cuối cùng Lâm Minh vẫn không mất suy nghĩ này, bởi vì không có thế giới nào thực ra có thể làm cho Lâm Minh thỏa mãn. Hiện tại, Lâm Minh sáng tạo ra thế giới của mình, mà tinh cầu trước mắt này là ngôi sao cực lớn. Tuy không thể bị luyện hóa, nhưng nó có thể thu nạp tinh khí của nó gia cố thế giới bản thân. Lâm Minh bay về phía tinh cầu này, hắn tiến vào bầu trời khí quyển. Tốc độ của hắn nhanh như sao băng. Ầm ầm, nổ tung khủng bố sinh ra. Thân thể của Lâm Minh tiến vào trong tinh cầu này. Sau đó Lâm Minh giống như là mũi khoan tiến vào sâu trong lòng đất. Ngay từ đầu chung quanh là nham thạch, nhưng càng về sau càng ngày càng nóng. Đối với mức độ nóng này, Lâm Minh không thèm để ý. Hắn không ngừng xâm nhập. Tới thời điểm này, áp lực càng lúc càng lớn hơn. Áp lực như thế giáp lên da thịt của Lâm Minh, sinh ra tiếng nổ lớp bóp. Lâm Minh không quan tâm, hắn tiến vào nơi sâu nhất trong tinh cầu, cũng là hạch tâm của tinh cầu này. Nơi này đã không còn là nham thạch nóng chảy, mà là kim loại khoáng vật ngưng tụ thành một cái hạch khổng lồ. Những kim loại này đều là tài liệu luyện chế vũ khí tốt nhất. Chúng đang ở trong lò luyện tự nhiên của tinh cầu này, dưới nhiệt độ và áp lực cực mạnh, nên bị rèn luyện không biết bao nhiêu tỷ năm, đã sớm hình thành một bảo khí cực lớn. Nó vô cùng chắc chắn, đồng thời dưới nhiệt độ nóng cháy đã tiếp cận hình thái chất lỏng, thân thể Lâm Minh xuyên vào chỗ sâu nhất. Thừa dịp khảo nghiệm có thể nghỉ, Lâm Minh hít sâu một hơi, mặc dù thân thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt với toàn cảnh này cũng không dễ dàng chút nào. Hắn buông lỏng tâm tình, bắt đầu ngồi ở đây, lặng lẽ hấp thu tinh khí của tinh cầu này. Tất cả tinh khí khiến cho trong người của Lâm Minh chậm rãi, thoải mái. Thế giới chân thực do hắn sáng tạo ra, thế giới đang phát triển. Đây là quá trình khá dài, bởi vậy cần thời gian dài. Sau đó Lâm Minh phải ở trong tinh cầu này hấp thu tinh khí, tẩm bổ thế giới bản thân. 50 năm, 100 năm, 200 năm. Từ khi tiến vào trong vũ trụ mênh mông, vị trí ngôi sao luôn thay đổi. Nhưng kỳ thực có một thứ chưa từng cải biến qua, chính là vòng thiên địa quy tắc và quỹ tích thần bí không ngừng vòng qua vòng lại. Mấy trăm năm đối với tinh cầu mà nói quá ngắn, ngắn đến mức tinh cầu không có chút cải biến gì cả. Nhưng mà trong vũ trụ này có hành tinh đỏ như máu, nó trong mấy trăm năm này biến hóa long trời lở đất. Ngay từ đầu nó là một tinh cầu trẻ đầy sức sống, mặt ngoài của nó đầy núi lửa hoạt động, có thiên địa nguyên khí nồng đậm và phong phú. Nhưng mà theo thời gian qua đi, thiên địa nguyên khí của nó càng ngày càng mỏng manh, những ngọn lửa của nó từ hoạt động mạnh biến thành yên tĩnh, dường như năng lượng của tinh cầu này bắt đầu khô cạn. 50 năm kế tiếp, tinh cầu này địa chấn liên tục, mặt ngoài của nó xuất hiện nhiều vết rách lớn đến dọa người. Đây là cái rãnh cực lớn, rãnh sâu mấy trăm dặm, đáy cốc có dung nham lưu động chậm rãi. Lại qua 20 mấy năm, dung nham trong đáy cốc lưu động từ từ lành lại, núi lửa phun trào càng ngày càng ít, hình dáng mặt đất của tinh cầu đã không thay đổi nữa. Đây là tiêu chí của tinh cầu già yếu. Yên lặng như thế là duy trì 50 năm. Vào ngày hôm nay, trong lúc này, tinh cầu rung mạnh, lần địa chấn này vượt qua bất cứ lần địa chấn nào trước đó. Vượt qua cả siêu núi lửa bộc phát, mặt đất bị xé rách, vết rách cực lớn từ từ xuất hiện, cảm giác giống như là tinh cầu bị bàn tay thần linh to lớn bóp nát. Dưới áp lực lớn này, dung nham nóng chảy mang theo hỗn hợp quặng kiếm phun ra ngoài, bắn lên cao 10 dặm trên trời. Dưới sóng lớn này có một bóng người lao ra khỏi dung nham, biển lửa cuồn cuộn, cơ bắp của hắn đỏ trực, hiện ra bầu kim loại sáng bóng, tóc dài ngăm đen trụ xuống từ đầu đến mắt cá chân, giống như sợi tơ đen bao phủ thân thể của hắn. Trừ tóc dài ra, thân thể của hắn có thể nói là hoàn mỹ, mỗi khối cơ bắp đều cong lên vừa đúng, giống như tác phẩm nghệ thuật của điêu khắc đại sư làm ra. Người này chính là Lâm Minh. 200 năm trước, Lâm Minh tiến vào tinh cầu này tĩnh tu, hắn thủ nạp tinh khí của tinh cầu này tẩm bổ bản thân. Khi Lâm Minh tĩnh tu, tinh cầu này diễn biến cực mạnh, thời gian tồn tại mấy tỷ năm biến thành mấy trăm năm ngắn ngủi. Nó từ trẻ tuổi đến già yếu, mà tinh cầu này xuống dốc đổi lấy nội thế giới của Lâm Minh vững chắc và tăng lên. Rất nhiều tinh khí thế giới tiến vào người Lâm Minh, thế giới của hắn đã phát triển thành 20 dặm, đã vượt qua tiêu chuẩn của đa số giới vượng, là phát triển tiếp. Thế giới của Lâm Minh càng lớn, hắn cũng càng mạnh. Lâm Minh không có dừng lại, nhìn chóng xé trách hư không tiến vào hư không. Sau mỗi lần lịch lãm rèn luyện thì Lâm Minh đều trở về thiên diễn tình, lại vượt qua 10 năm bên cạnh phụ mẫu. Về sau, dưới ánh mắt không bỏ của Lâm Mẫu, Lâm Minh lại xuất phát tiến vào sâu trong vũ trụ. Trên con đường tu luyện, hắn chưa bao giờ ngừng lại. Trên đầu của Lâm Minh còn nhớ rõ vị trí tinh cầu khác. Tinh cầu này hơi nhỏ hơn, nhưng mà phẩm chất cũng cao hơn. Trọng yếu nhất, trên tinh cầu này không có tinh mạng, tinh cầu chết không đáng giữ làm gì. Nếu Lâm Minh trút tính khí của tinh cầu có tính mạnh như vậy, tất cả tính mạng bên trong cũng chết theo. Chỉ 10 ngày sau, Lâm Minh đi đến mục tiêu. Đây là tinh cầu kim loại. Thể tích của nó không lớn, cơ hồ ở trên đó là kim loại tạo thành. Bởi vì tinh cầu này quá gần mặt trời, cho nên vô cùng nóng bức. Thậm chí có kim loại hòa tan ra, kim loại hội tụ thành dòng suối nhỏ, dòng sông, hồ nước, thậm chí là biển cả. Thân ảnh Lâm Minh lóe lên, trực tiếp nhảy vào tinh cầu kim loại này. Từ giới vương đến thiên tôn, đây là quá trình khá dài. Mặc dù là thiên tài đỉnh cấp như Đế Thích Dạ cũng phải bỏ ra thời gian vạn năm mới hoàn thành bước này. Lâm Minh sống đến bây giờ chỉ hơn 60 tuổi, mà hắn tu thành giới vương mới không bao lâu. Hắn lựa chọn con đường võ đạo khác với người khác, nhấp nhô hơn rất nhiều lần. Tự nghĩ ra thế giới chân thực và nội thế giới dung hợp với nhau, thiên địa vũ trụ và nhân thể vũ trụ, tu la thiên thư và thánh điển tương dung. Lâm Minh lĩnh ngộ sâu hơn, căn bản vững chắc hơn, hắn muốn đột phá thiên tôn cũng cần thời gian khá dài. Tu luyện không 5 tháng, con đường võ đạo vô cùng tịch mịch, bế quan thời gian dài phải tiếp nhận loại tịch mịch này, phải làm cho nội tâm yên tĩnh, yên lặng như hồ nước. Nếu không học tĩnh mịch, chắc chắn người đó tinh thần tan vỡ, sẽ biến thành xác không hồn. Lâm Minh hấp thu tinh khí thế giới, hắn cảm giác hắn như đang chạy xe, chiếc xe lướt qua vô số trí nhớ cả đời của hắn. Hắn ngắm nhìn con đường đã qua. Hơn 100 năm sau, tinh khí thế giới của tinh cầu này khô cạn. Lúc này, thời gian Lâm Minh sử dụng ngắn một chút, bởi vì nội thế giới của hắn càng lớn, tốc độ hấp thu tinh khí thế giới càng nhanh. Cứ như thế, Lâm Minh lang bạt trong vũ trụ, tu dưỡng nội thế giới của mình. Mà mỗi lần hấp thu tinh khí thế giới xong, Lâm Minh đều quay về thiên diễn tinh, làm bạn với phụ mẫu vài năm. Cứ thế, thời gian không ngừng trôi qua, mỗi lần Lâm Minh trở về đều cách vài chục năm, trên 100 năm. Hắn nhìn thấy phụ mẫu của mình không ngừng già nua, nếp nhăn trên mặt của họ tăng lên, thời gian lưu lại dấu vết trên mặt của bọn họ. Lâm Minh mỗi lần trở về biến hóa không nhiều, nhưng mà tích lũy theo thời gian, phụ mẫu Lâm Minh diện mạo là phu thê trẻ hơn 30 biến thành 50. Đột nhiên Lâm Minh cảm thấy dù hắn sống cả đời, thời gian làm bạn cùng với phụ mẫu không nhiều, hắn giống như kẻ lãng tử vận mệnh. Dù là phụ mẫu của mình có tuổi thọ dài hơn phạm nhân rất nhiều, nhưng khi Lâm Minh quay về nhà thì hắn chẳng khác gì phạm nhân phiêu lưu tứ hải. Tính toán ra bản chất đều giống nhau cả. Nếu như phải sống 1.600 tuổi, bản thân mình mỗi 60 năm về nhà một lần, mỗi lần hắn gặp phụ mẫu chỉ chừng hai bàn tay. Nhưng mà Lâm Minh không có cách nào, mỗi lần hấp thu tinh khí thế giới cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn có quá nhiều thứ ở trên lưng mình. Trong gian phòng sáng ngời, Cửa sổ sơn sơn lậu cát đỏ thẫm. Trên giường và bàn đều là ngũ trầm hương làm thành. Đây là phòng ngủ của phụ mẫu Lâm Minh, bên cạnh gian phòng trồng một cây hoa già. Đây là năm đó Lâm Minh định đô tại Chu Tước Thần Quốc. Lâm phụ Lâm mẫu chuyển nhà đến đây đã tự tay trồng xuống. Hiện tại cây hòe già này, từ một cây giống đã cao hơn 10 trượng, rễ cây nổi cục mạnh mẽ, vỏ cây già nua. Gió mát thổi qua, lá cây đung đưa. Khi thì vài phiến lá rơi xuống, hoặc là vỏ cây tróc ra. Ở đây Lâm Minh đánh cờ với phụ thân mình. Mỗi lần quay về, Lâm Minh đều uống rượu và đánh cờ với phụ thân, mà Lâm Mẫu thì làm đồ ăn cho gia đình. Ba người làm gia yến đơn giản. Chưa nói Lâm Minh ở thần vực ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, trong đó đều là bảo vật tuyệt thế nhân gian. Lúc này cũng là như thế, cho dù là Chu Tước Thần Quốc hạ giới cũng có thể tìm được vài loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, do ngự trụ cung định đỉnh cấp chế biến. Dùng thiên địa linh tuyền làm nước nấu, làm cho món ngon giá trị liên thành, nhưng mà không có đồ vật nào có hương vị đặc biệt như mẫu thân làm ra. Nó không đơn thuần là mỹ vị, mà nó có một cảm giác ấm áp, một cảm giác nhớ lại là quá khứ Lâm Minh sinh hoạt qua lưu lại. Gần ngàn năm trước, khi Lâm Minh còn là hài tử tại quán rượu Lâm gia, hắn thích ăn những món này, hiện tại cũng thế. Vượt qua thời gian dài, Lâm Mẫu không có quên con yêu ăn cái gì, Lâm Minh cũng không quên hương vị những món ăn đó. Tiểu An, lúc nào mang một con dâu về đây, mẫu thân không có tâm nguyện nào khác. Mẫu thân đột nhiên nói câu này, nội tâm Lâm Minh chua xót, hắn cảm giác được sinh mạng của phụ mẫu càng ngày càng yếu. Hai người không phải võ giả, cũng không có khả năng tu luyện đến thần hải kéo dài tuổi thọ vạn năm. Bọn họ phải dùng các loại thiên tài dị bảo kéo dài tuổi thọ đến bây giờ đã là cực hạn. Về sau, bọn họ sẽ già đi, đây là thiên đạo quy tắc không ai có thể cải biến được. Thời gian lại trôi qua 4-500, phụ mẫu Lâm Minh càng già nua, bọn họ chẳng khác gì phàm nhân thất tuần. Lưng bọn họ đã cộng xuống, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, con mắt không sáng, đã như mặt trời sắp lặn, nhìn thấy phụ mẫu ngày giờ không nhiều, Lâm Minh không định đi nữa. Hắn muốn làm bạn với phụ mẫu, tới thời khắc cuối cùng cuộc đời của họ cũng là đánh dấu trọn kiếp này của hắn. Tuy đại chuyển sinh thuật có thể làm cho người ta đạt được sinh mạng chính kiếp, nhưng nó không nghịch chuyển đến mức giúp cho người ta kéo dài tuổi thọ chính lần. Nó có thể giúp người ta sống lại thoát thai hoán cốt, nhưng cũng không thể kéo dài tổng tuổi thọ được. Nói cho chúng nó dù sao không phải phương pháp vĩnh sinh, nhưng mà người sáng tác thánh điện, lĩnh ngộ sinh chi ý cảnh, và tử chi ý cảnh đến cực điểm sáng tạo ra công pháp tăng cường tiềm lực bản thân. Cho nên Lâm Minh không định sống bao lâu ở kiếp này, hắn sẽ nhanh chóng hoàn thành chuyển sinh thiên vận quốc Thanh Tăng Thành, kiến trúc cổ kính, người đi đường muôn hình muôn vẻ, hồ lô băng đường ngọt ngào ngon miệng, tách trà tỏa ra hương thơm thấm vào lòng người. Đây là tòa cổ thành ngàn năm, vốn nên có cảnh tượng tường hòa như thế. Hôm nay thành thị như Thanh Tăng Thành này nên đón khách nhân khác thường, bọn họ là phụ mẫu Lâm Minh. Lúc này, cách 1.000+ năm, người ở Thanh Tăng Thành sớm đã thay đổi hơn 10 đời. Không có người nào nhận ra Lâm Minh, càng không có ai nhận ra phụ mẫu Lâm Minh cả. Nhưng mà bọn họ vẫn nghe nói qua chuyện Lâm Minh. Cái tên này sẽ là truyền thừa hơn 10 vạn năm. Lâm Minh và phụ mẫu giống như dân chúng bình thường, đi vào Thanh Tăng Thành. Đường đi sớm đã tu sửa rất nhiều lần, nhưng mà bọn họ vẫn vô cùng quen thuộc đường phố. Phụ mẫu Lâm Minh cảm khái ngàn vạn. Bọn họ đi thẳng đến quán rượu Lâm gia. Tòa kiến trúc cổ này đã đóng cửa hơn 1.000 năm. Đây là nhà chính thức của Lâm Minh và phụ mẫu. Bởi vì vẫn có người chiếu cố sửa chữa, quán rượu Lâm gia vẫn bảo tồn hoàn hảo. Nhưng mà những ngói lưu ly trải qua mưa gió hơn ngàn năm đã sớm không còn sáng nữa. Trụ và cửa lớn sơn sơn, dù trải qua mấy lần trát phấn, cũng đã từ từ pha tạp, lộ ra hương vị tế nguyệt. Cánh cửa bị đẩy ra, đập vào mắt là đại sảnh quán trụ, trên mặt đất, lát đá xanh, những cái bàn cổ xưa nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, giống như tình cảnh năm đó. Là mình dường như nhìn thấy khi còn bé năm đó, hắn nhớ tình cảnh mình chạy tới chạy lui trong hành lang này. Khi đó, người trong quán rượu muôn hình muôn vẻ, có uống rượu, có uống trà, có đọc sách, có đánh bài. Đàng đàng tam huyện, đánh cờ. Lâm Minh nhận ra vài khách quen, khi đó Lâm Minh chạy loạn trong hành lang. Những người này gặp được sẽ cho Lâm Minh đường và kẹo. Bao nhiêu năm vẫn thế, ánh mắt của Lâm Mẫu trưng trưng, vuốt cái bàn quầy hàng cũ. Năm đó chính Lâm Phụ đứng ở đây, mặc áo vải màu xanh, mang theo mũ mềm, cầm bàn tính, đảo sổ sách, không ngừng ghi chép. Mà mẫu thân thì hỗ trợ trong nhà bếp, mỗi một món ăn được làm tốt thì mang sang. Sau đó lại hô một câu, đồ ăn tới rồi. Sau đó trên vai của hắn đắp cái khăn mặt đưa đồ ăn ra ngoài, nhanh nhẹn lau bàn, lại rót nước trà đưa lên. Lâm Phụ, Lâm Mẫu và Lâm Minh, ba người ở lại quán rượu. Đây là nhà của bọn họ. Hai lão nhân hy vọng sống cuối đời ở chỗ này. Quán rượu không có buôn bán, nhưng mà Lâm Mẫu mỗi ngày vẫn vào bếp nấu cơm. Lâm Minh đứng bên cạnh hỗ trợ. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nhưng mà Lâm Mẫu vẫn tiếc nuối bởi vì Lâm Minh vẫn độc thân. Đối với tâm tư phụ mẫu, Lâm Minh nhìn vào mắt, hắn vẫn bảo trì trầm mặc. Một ngày này quán rượu Lâm gia có một khách nhân, nữ tử mặc hắc y, nhìn qua chừng 20 tuổi, tu vi gần đạt đến thần hải hậu kỳ. Cô gái này chính là Tư Độ Minh Nguyệt. Võ giả trên thiên diễn đại lục hơn 1.000 tuổi đạt đến thần hải hậu kỳ vô cùng không dễ dàng. À, cô sắp phi thăng à? Lâm Minh kinh ngạc nhìn qua Tư Độ Minh Nguyệt. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tại hạ giới, võ giả đạt đến mức tận cùng thì không thỏa mãn, bị hạ giới trói buộc sẽ muốn phi thăng thần vực, đi đến thiên địa rộng lớn hơn. Đúng, Tư Đồ Minh Nguyệt biết rõ thân phận của Lâm Minh. Trước khi chuẩn bị phi thăng, nàng chuyên môn đến thỉnh giáo Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh khẽ lắc đầu nói, cô phi thăng không được. Vì cái gì? Nội tâm của Tư Đồ Minh Nguyệt chấn động. Nàng chú ý ánh mắt Lâm Minh, trong đó dường như ẩn chứa tình cảm âm trầm và bi thống, làm cho nội tâm của nàng có chút khó hiểu. Thần vực thiên biển, hơn nữa phiến thế giới này đã từng bị một nữ nhân phong bế, lực lượng của cô căn bản không thể phá được. Lâm Minh than nhẹ một tiếng, trong nội tâm Tư Đồ Minh Nguyệt ngạc nhiên. Thần vực biến thiên, thế giới thiên diễn tinh bị phong ấn sao? Đột nhiên nàng nhớ đến Lâm Minh chuyển thế trọng sinh tại thiên diễn đại lục, chẳng lẽ cũng có quan hệ đến cái gọi là thần vực biến thiên. Nàng không biết đó là cái gì, nhưng có thể cảm giác được cái gọi là biến thiên chính là hạo kiếp kinh thiên. Số cuộc thần vực đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi thăm. Dị tộc xâm lấn, Lâm Minh trả lời đơn giản, ngửa đầu lên nhìn trời, ánh mắt như xuyên qua tầng tầng tinh không, nhìn thấy thần vực nhân tộc đang bấp bênh à. Chuyện này, Tư Đồ Minh Nguyệt mở to mắt ra, nàng còn tưởng rằng thần vực kịch biến là có đại biến xảy ra, không nghĩ đến là dị tộc xâm lấn, hơn nữa nhân loại đang bấp bênh. Tiền bối từ thần vực quay về thiên diễn tinh, chuyển thế trùng sinh có quan hệ đến hạo kiếp này sao? Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi như thế, Lâm Minh gật đầu. Lâm chân nhân, phụ mẫu có biết thân phận của ngài không? Ngài có từng nói qua không? Tư Đồ Minh Nguyệt lại hỏi. Lâm Minh lắc đầu nói, bọn họ không biết. Nhưng mà không sao, sau trong huyết mạch có liên hệ là được. Ta chính là con của họ, mà ta không có biện pháp nhắc đến thân thể của ta. Nếu không ta phải nói cho bọn họ biết tại sao ta phải trở về thiên diễn tình. Vì cái gì thê tử của ta và Lâm Hiểu Cáp không trở về? Vì cái gì mà hại tử của họ lại trọng sinh sống lại? Biết rõ tình huống chân thực, phụ mẫu của ta càng không an tâm. Lâm Minh nói, Tư Đồ Minh Nguyệt buồn vô cỡ. Trầm mặc thật lâu, Tư Đồ Minh Nguyệt không cam lòng nói, vậy không có cách nào sao? Không biết. Lâm Minh lắc đầu. Ta cuối cùng phải trở về, có lẽ là vạn năm sau. Vạn năm là kỳ hạn Lâm Minh định ra cho mình. Lĩnh ngộ và dung hợp thánh điển cùng với tu la thiền tự, nội thế giới phát triển, nhân thể vũ trụ và thiên địa vũ trụ song tu, tất cả cũng không phải một lần là xong, mà là cần thời gian dài. Vạn năm đã là rất ngắn, hắn phải nắm chắc thời gian hoàn thành những chuyện này. Như vậy đó là thời điểm hắn về thần vực mới có khả năng chống lại thánh tộc và hồn đế còn đáng sợ hơn. Vạn năm. Nghe thời gian này, Tư Đồ Minh Nguyệt hít sâu một hơi, mắt biểu lộ đắng chát. Cường giả thần hải sống đến vạn năm là cực hạn, là mình trong lúc tùy ý nói ra thời gian làm cho Tư Đồ Minh Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như không có cách vượt qua tận hải, khi đó mình đã gần đất xa trời, thậm chí hóa thành xương trắng. Lâm Minh nhìn ra tâm tư của Tư Đồ Minh Nguyệt nói. Cô có thể đi ra ngoài du lịch, hạ giới cũng không chỉ có một mình Thiên Diễn Tình. Ta sẽ tặng cho cô một chiếc linh hạm, cho cô thêm tinh đồ. Cô đi đến tinh cầu kia, tuy không thể phi thăng thần vực, nhưng mà có thể trợ giúp cô, ít nhất đột phá thần hải không khó. Lâm Minh nói tự tủng, Tư Đồ Minh Nguyệt không cam tâm, nàng biết rõ không thể phi thăng thần vực, cho dù đi ra ngoài lịch đảm cũng không có thành tựu lớn gì, miễn cưỡng đột phá thần hải cũng là cực hạn. Nàng cắn môi nhìn qua Lâm Minh, dường như cố lấy hết dũng khí rất lớn, nàng cúi đầu thật sâu trước Lâm Minh. Tiền bối, có thể thu Nguyệt Nhi làm đồ đệ không? Lâm Minh giật mình, nhìn qua Tư Đồ Minh Nguyệt, vẫn chậm rãi lắc đầu. Không, ta chưa bao giờ thu đồ đệ. Hơn nữa, ta có quá nhiều chuyện chưa làm xong, không muốn dính nhân quả. Sống mệnh trên đời, nhân quả vốn là thứ không thấy, Lâm Minh không muốn nhịp phải. Nếu hắn thu đồ đệ, vậy phải tận trách nhiệm của sư phụ, phụ trách với đồ đệ. Lâm Minh hiện tại không có tinh lực làm chuyện này. Nghe Lâm Minh nói thế, trong mắt Tư Đồ Minh Nguyệt thất vọng nồng đậm. Kỳ thực nàng không có ôm hy vọng, nàng cũng tự hiểu lấy mình, thiên phú của nàng tại hạ giới là đỉnh cấp, nhưng ở trong mắt Lâm Minh chỉ là bình thường. Cho dù Lâm Minh thu đồ đệ cũng không có khả năng thu nàng. Quấy trầy tiền bối, Tư Đồ Minh Nguyệt miễn cưỡng cười cười, cúi đầu với Lâm Minh lần nữa, quay người định rời đi. Mà lúc này có tiếng bước chân vang lên, Lâm Mẫu từ thang lầu đi xuống, nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt quay đầu rời đi, trong nội tâm nàng vui vẻ nói. Tư Đồ cô nương sao? Tư Đồ cô nương làm sao lại đến đây? Lâm Minh và phụ mẫu quay về Thanh Tăng Thành ẩn cư, rất nhiều cao tầng bốn thượng quốc không biết, Lâm Mẫu không nghĩ đến Tư Đồ Minh Nguyệt lại đến đây, tự nhiên khiến cho Lâm Mẫu hưng phấn và liên tưởng đến một ít việc. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Mẫu vội vàng đáp lễ. Thời điểm này Lâm Mẫu thân thiết kéo tay Tư Đồ Minh Nguyệt ngồi xuống, cái gì cũng phải lưu Tư Đồ Minh Nguyệt ở lại ăn cơm. Tư Đồ Minh Nguyệt nhất thời không biết làm sao, nàng nhìn qua Lâm Minh, Lâm Minh do dự một chút vẫn gật đầu. Gia yến cứ thế bắt đầu, cơm ngon ngọt ngào, 6 món ăn gia đình bình thường, 4 người đặt chỉnh tề, 4 đôi đũa đặt chỉnh tề, phụ mẫu còn cầm bầu rượu, chuẩn bị uống 2 chén chúc mừng. Tuy hai lão trở về nhà năm xưa, tâm tình rất tốt, trong nội tâm vẫn có tiếc nuối, cảm thấy nơi này yên lặng quá là đơn điệu và cô độc. Bọn họ hy vọng thanh tịnh, đồng thời hy vọng trong nhà náo nhiệt, người có thể làm gia đình náo nhiệt thì khiến cho hai lão ưa thích, hy vọng nhìn thấy. Tư Đồ Minh Nguyệt chính là người được chọn. Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, Lâm Mẫu không ngừng gấp rau cho Tư Đồ Minh Nguyệt, trên mặt cười hiền lành và hòa ái. Ăn nhiều đi, đây là món cá thố ngâm giấm chua mà hắn yêu thích nhất. Chỉ có cá thố ngư ở quê mới là chính tông nhất. Một con nặng 3 cân, nhất định phải còn tươi sống, phối với đường phèn. Lâm Mẫu nói liên tục, Tư Đồ Minh Nguyệt lại biết hắn trong miệng của Lâm Mẫu nói chính là Lâm Minh, cũng chính là Lâm An. Có lẽ Lâm Mẫu không biết Lâm An chính là Lâm Minh, nhưng biết rõ đồ ăn yêu thích của hai người giống nhau. Tư Đồ cô nương, đây là rượu lão già ta cất, nếm thử đi. Lâm Phụ cười ha hả. Lâm Minh nhìn thấy tâm tình phụ mẫu thật tốt. Tuy những năm này bọn họ cũng vui vẻ, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, vui vẻ từ trong nội tâm. Trong lòng Lâm Minh khẽ động, than nhẹ một tiếng, trong lòng có quyết định. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, dùng chân nguyên truyền âm nói. Tư Đồ Minh Nguyệt, ta và cô làm sư đồ trăm năm, nhưng bình thường không xưng là sư đồ. Ta chỉ cần cô làm bạn với mẫu thân của ta. Ta sẽ truyền thụ công pháp cho cô một hội tạo hóa. Hơn 100 năm sau, ta sẽ chuyển thế trùng tu, mà cô cũng nên rời khỏi. Tư Đồ Minh Nguyệt đang dùng cơm, chiếc đũa rung lên, nhìn qua Lâm Minh thật lâu mà không nói gì. Tư Đồ Minh Nguyệt lưu lại, tuy nàng và Lâm Minh chỉ là quan hệ sư đồ, hơn nữa còn là tạm thời, nhưng mà phụ mẫu Lâm Minh không biết. Trên thực tế trong mắt Lâm Phụ, Lâm Mẫu thì Tư Đồ Minh Nguyệt lưu lại đã có ý nghĩa bất thường. Hai lão vô cùng hy vọng hắn có bầu có bạn, có người để kết hôn, hơn nữa còn hạnh phúc mỹ mãn. Lâm Minh không có giải thích hiểu lầm của hai lão nhân, hắn lưu Tư Đồ Minh Nguyệt lại bồi bạn với phụ mẫu, chỉ hy vọng phụ mẫu có thể an tượng lúc tuổi già. Đa số thời gian hắn không có trao đổi với Tư Đồ Minh Nguyệt, chỉ ném công pháp tu luyện cho Tư Đồ Minh Nguyệt tự nàng tìm hiểu. Về phần đan dược, Lâm Minh cũng có, mỗi hạt đan dược đều bị hắn hóa làm linh tuyền cho Tư Đồ Minh Nguyệt uống, chậm rãi luyện hóa, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Tư Đồ Minh Nguyệt trong 10 năm ngắn ngủi đã tiếp nhận thần biến kỳ. Kỳ thực thiên phú của nàng đặt ở thượng vực cũng không tính là kém, nhưng bởi vì thiếu danh sư chỉ dạy, trì hoãn tu hành, hiện tại bổ sung tất cả. Tuy Tư Đồ Minh Nguyệt không có khả năng đạt được thành tựu, nhưng được Lâm Minh chỉ đạo, muốn tu đến thần quân kỳ không khó khăn gì. Ngẫu nhiên Lâm Minh cùng Tư Đồ Minh Nguyệt đi ra ngoài, bọn họ đi thẳng vào sâu trong tinh không. Lâm Minh chọn truyền thụ một ít pháp tắc và công pháp cao thâm cho Tư Đồ Minh Nguyệt, thậm chí Lâm Minh còn cấp cho Tư Đồ Minh Nguyệt khối thần võ vô thượng tàn phiến. Tuy không trông cậy vào Tư Đồ Minh Nguyệt hiểu ra cái gì, nhưng ít ra cũng giúp cho nàng tiếp xúc với đại đạo, mở tầm mắt, đạt được một ít dẫn dắt. Mỗi khi đến thời điểm này, Tư Đồ Minh Nguyệt nhíu mày, hoàn toàn không thấy đầu mũi. Nàng rất lo lắng Lâm Minh ngại mình đần, hy vọng có thể ngộ ra thứ gì đó làm cho Lâm Minh thỏa mãn. Nhưng mà những đại đạo văn lộ kia quá thâm ảo phức tạp, Tư Đồ Minh Nguyệt dù ngộ như thế nào cũng không đạt được gợi ý. Lâm Minh không nói cái gì, hắn chỉ hỏi tiến bộ của Tư Đồ Minh Nguyệt lĩnh ngộ sau đó rời đi. Thời gian trôi qua 50 năm, Lâm Phụ Lâm Mẫu càng già nua, nhưng mà bọn họ tươi cười càng nhiều. Ngoài tu luyện, Tư Đồ Minh Nguyệt có thời gian bầu bạn với phụ mẫu Lâm Minh. Nàng thường xuyên vào bếp giúp Lâm Mẫu làm thức ăn, cũng bài bàn cờ đánh cờ với Lâm Phụ. Tất cả hiền hòa và ấm áp, gia đình nguyên vẹn. Vì bồi bổ đoạn huyết khuyết nhân sinh cuối cùng cho hai người, đây là thứ Lâm Minh muốn. Hắn ở kiếp này đã bầu bạn với phụ mẫu đến khi nhắm mắt xuôi tay. Dù là như thế, hắn muốn nhiễm một tia nhân quả cũng không có gì cả. Xuân đến, thu đi. Lại qua 20 năm, Lâm Phụ, Lâm Mẫu đã chóng quải trượng. Mà khi đến thời điểm này, Lâm Mẫu đi rất chậm. Bà dừng bước nhìn mặt trời, cảm thụ nhân sinh kiếp này. Lâm Phụ, Lâm Mẫu đã trải qua thời gian khổ cực, cũng trải qua cẩm y ngọc thực, thừa nhận hàng tỷ thần dân cúng bái. Đến lúc tuổi già, lại có Lâm Minh và Tư Đồ Minh Nguyệt làm bạn, cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Cái đời này của bọn họ vô cùng phúc khí, không có gì tiếc nuối. Năm thứ hai, vào hạ. Vào một ngày nắng cháo sáng sủa, Lâm Phụ, Lâm Mẫu lần lượt qua đời. Bọn họ lúc gần đi, trên mặt mỉm cười, thần sắc an tường, có thể nói là buông xuôi hai tay, không có gì phải tiếc nuối. Phụ mẫu qua đời, cũng vì Lâm Minh kéo dài nhân sinh đời thứ nhất 1600 năm, vẽ lên một dấu chấm tròn. Dựa theo nguyện vọng của phụ mẫu, Lâm Minh chôn phụ mẫu trên núi bên ngoài Thanh Tang Thành. Sau khi chết hóa thành bụi đất, trở về cát bụi, đây là nguyện vọng mộc mạc của đa số phạm nhân. Dựa theo tập tục, Lâm Minh kết ba gian nhà tranh dưới dốc núi, đốt giấy để tang, giữ hiếu 3 năm. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng theo Lâm Minh mặc áo tơ trắng, cùng giữ đạo hiếu 3 năm. Bọn họ ở riêng hai gian nhà tranh, mỗi ngày tới tảo mộ nhị lão, dân hương, tế bãi. Thời gian như thế rất nhạt nhẽo, nhưng mà cho dù là Lâm Minh hay là Tư Đồ Minh Nguyệt đều tìm được phần yên lặng trong nhạt nhẽo này. 3 năm trôi qua nhanh chóng, giữ đạo hiếu chấm dứt, Lâm Minh sắp rời đi. Vào một ngày sáng sớm, mặt trời mọc, sương sớm bao phủ ngọn núi, giọt sương trên lá cây cũng chậm rãi bốc hơi. Lâm Minh hương khói cho phụ mẫu, quỳ xuống dưới đất, cúi đầu bái thật sâu. Đây là lần cuối cùng hắn cúi đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt sau lưng nói, dựa theo ước định, quan hệ sư đồ giữa ta và cô cũng chấm dứt. Cô nên đi con đường của mình đi. Giọng nói của Lâm Minh bình tĩnh, lọt vào trong tai của Tư Đồ Minh Nguyệt là phiền muộn vô hạn. Trong nội tâm của nàng có cảm giác không biết nên làm gì, đã sớm biết rõ ngày này sẽ tới, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà lúc tới rồi thì nàng không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, nàng và Lâm Minh không đi chung con đường với nhau, bởi vì phụ mẫu Lâm Minh, cho nên thời khắc này đến gần có chút ngắn ngủi, cũng chỉ đến gần mà thôi. Sau đó lại là hai con đường khác nhau, bọn họ từ từ tách ra, dần dần phải rời xa. Đây là vận mệnh, cho dù nàng làm như thế nào cũng không thể cải biến